Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Đại Yêu Tranh Kiếp. Bầu trời lôi vân còn tại xúc thế quay cuồng. Phía trước mấy đạo lôi đình bất quá là khai vị dưa cải. Nhưng lúc này phía tây thưa thớt trong tầng mây lại lộ ra một chút dương quang tới. Cái này ánh nắng chiều nhượng Hòa Nhạc Sơn tới gần trung ương phương vị tựa như ngắn ngủi an. Tĩnh một thoáng, tựu liền bộ phận địa phương sương mù cũng biến thành mỏng manh lên. Quan quân bên kia lúc này cũng đã thiếu kiên nhẫn. Mấy tên võ quan lúc này liền Bạch Vũ đạo nhân lời nói cũng không nghe. Phủ binh mặc dù chưa nói tới cái gì tinh nhuệ, nhưng đối với chính mình cấp trên phần lớn còn là rất trung tâm. Độ úy không tại, Bạch Vũ đạo người căn bản đàn áp không được. Ắt cần tìm tới độ úy đại nhân. Không sai. Độ úy đại nhân đã mất tích một hồi lâu. Pháp sư mời ngươi nhanh chóng thi pháp giúp chúng ta tìm về độ úy cùng huynh đệ khác. Pháp sư, hiện tại sương mù đã tiêu tan. Loại kia tiếng quái khiếu cũng đã nhẹ. Nên có thể a. Bạch Vũ đạo Liêu Văn chất đầu đều lớn. Không có cái kia võ quan tại. Đám này binh lính càn quấy tử ngay tại lúc này cũng ép không được. Đây còn là chính mình có Bạch Vũ đạo pháp sư cái thân phận này. Trong núi yêu vật rất nhiều, mà lại trời lập tức muốn đen, không thích hợp rời xa doanh địa, chờ ngày mai bình minh lại, bình minh sợ là muộn. Hiện tại có dương quang, chính là thích hợp nhất thời điểm. Đây đã là liên tục 3 lần có võ quan dẫn đầu đề nghị. Mà lại lúc này thoạt nhìn trong núi đã bình tĩnh không ít. Nhưng nhìn pháp sư còn không hề lay động, võ quan cùng một chút binh lính nhất thời nổi giận. Pháp sư này căn bản là không muốn cứu đô úy cùng các huynh đệ. Ta nhìn cũng thế, chính chúng ta đi, đi, chính mình đi, mang lên bó đuốc, có chứng theo ta đi. Một tên võ quan dẫn đầu, không ít binh lính nhao nhao đáp dạ, cũng lại không để ý Bạch Vũ đạo người. Bọn hắn mặc dù trước đây cũng sợ đến run chân. Nhưng bây giờ tình huống chuyển biến tốt, huyết tính cũng bị kích thích, căn bản lại không cố kỵ cái gì, cùng một chỗ khí thế hùng hổ rời đi, chúng ta tập hợp một chỗ còn có đường sống, dạng này đi ra quả thực là tự tìm đường chết. Liêu Văn chất hô to, nhưng những cái kia kêu la binh lính có lẽ căn bản đều không nghe thấy. Quả thực là một đám binh lính càn quấy. Ta lập xuống Bạch Vũ đèn sáng vì ngươi dẫn đường. Ngươi nhanh đi theo bọn hắn, nếu không đêm xuống khả năng một cái đều về không được. Là sư phụ, Liêu Văn chất đệ tử đáp dạ về sau, mặc dù không nghĩ ly khai, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng kiên trì đi theo. Lúc này Bạch Vũ đạo tại đây cũng chính là Liêu Văn chất cùng mấy tên miếu quán đệ tử. Nhưng phần lớn là chỉ biết một chút gia lông cùng võ công người. Phủ lấy cái pháp bào lại khó xưng là chân chính thuật sĩ. Mà còn lại binh sĩ đều là từng cái mặt lộ ra kinh hoàng lo sợ bất an hạng người. Có dũng khí đã đều đi ra tìm người. Ai? Liêu Văn chất thở dài. Lần này người Triệu gia không có truy về. Chính mình ngược lại rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hắn hy vọng trong lòng liền là chính mình sư tôn có thể chạy tới. Hòa Nhạc Sơn mặc dù trở nên quỷ dị nguy hiểm. Nhưng sư tôn dạng này nhân vật thần tiên vừa đến. Cũng nhất định có thể đem đại gia mang đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Liêu Văn chất theo bên thân đệ tử trong dương cõng lấy ra một chiếc khung trúc gấp xếp đèn đóm. Sau đó phóng vào đặc chế cây nến. Cầm phù thi pháp về sau hướng trong đèn một điểm. Vù tương đương trong đèn bấc nến trong nháy mắt bốc cháy. Quang mang chậm rãi kéo dài. Mang theo một trận cảm giác ấm áp. Nhượng chu vi còn lại kinh hoàng hạng người cũng thoáng an tâm một điểm. Chỉ bất quá, phiến khu vực này an bình chỉ là một loại phàm nhân trong mắt giả tượng. Tựa như là dông bão phong nhãn đồng dạng. Ngắn ngủi an bình chỉ là quần sơn trung ương một phiến sơn vực thôi. Lệ cô lạc lạc cô lạc lạc. Một trận trong trẻo hạc kêu vang vọng Hòa Nhạc Sơn. Tại thường nhân trong tay có lẽ chính là nhấn chìm tại tiếng sấm bên trong. Nhưng tại Hòa Nhạc Sơn cóc lớn cùng trong núi rất nhiều tu hành hạng người trong tai. Thanh âm này lại đặc biệt rõ ràng. Hòa Nhạc Sơn trung ương cóc lớn ngẩng đầu nhìn về bầu trời một chỗ. nhìn thấy tại tối tăm mờ mịt bầu trời chỗ nơi xa. Tầng mây tựa như phá vỡ một chút lỗ hổng, một chút nắng chiều chiếu sáng đi vào. Mà tại cái này từng đạo tại sơn vụ bên trong như là quang trụ dương quang bên cạnh. Có một cái bạch hạc tại khoanh chân. Cái này bạch hạc không có bất kỳ khí tức gì hiển lộ. Nhưng tại loại tình huống này còn có thể bay đến nơi này. Bản thân liền nói rõ hắn không phải phàm chim. Giờ khắc này, cóc lớn trong lòng hơi kinh hãi. Hắn phát hiện trong bất chi bất giác, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn các lộ khí tức tính cả sương mù ở bên trong. Đã bắt đầu xoay tròn, cho nên khu vực trung ương sương mù đều nhạt. Trong núi yêu ma quỷ quái khí tức cũng biến thành rời xa trung gian. Là ngươi, cóc lớn nhìn hướng trên bầu trời bạch hạc. Loại này khí số xoay tròn cùng bạch hạc phi hành khoanh chân quỹ tích cơ hồ không có khác biệt. Cô oa, một tiếng cóc kêu mang theo thiên lôi cuồn cuộn. Mấy đạo thiểm điện tại tầng mây cuồn cuộn. Đem chỉnh thể u ám Hòa Nhạc Sơn chiếu đến trắng lóa như tuyết. Phương nào đạo hữu loạn ta khí số. Người như cảm thấy ta đem trong núi tinh mị đuổi lên hành sự quá mức. Nhưng có thể từng biết bởi vì có ta tại. Hòa Nhạc Sơn mới có như vậy linh khí cùng yên ổn. Bọn hắn mới có thể tu hành. Số lượng mới nhiều như thế. Mà nếu ta chết tại trong kiếp, những này yêu ma quỷ quái đều muốn loạn nhập nhân gian. Con cóc thanh âm truyền hướng chân trời. Đến dịch thư nguyên bên trên đã mang theo một trận cuồng phong. Đem hắn lông hạc thổi đến chuyển động. Thân hạc cũng không khỏi bị mang đến càng cao. Cô lạc lạc cô lạc lạc. Dịch thư nguyên đáp lại chính là một trận hạc kêu, nhưng trong đó cũng có thanh âm bình tĩnh chuyển lại, nói đến ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, đã là độ tử kiếp, liền vương triều khí số cũng dám mượn, như thật đem chịu chết, sẽ còn quan tâm cái gì Hòa Nhạc Sơn yêu ma quỷ quái sao? Ha ha ha ha ha ha, nguyên là người trong đồng đạo, người cũng tới độ kiếp, vừa vặn cũng thành ta trợ lực, ha ha ha ha ha. Cóc lớn cười lớn, bầu trời càng là lôi đình cuồn cuộn, hắn muốn chọc giận loạn khí chọc, càng phức tạp càng tốt, mà bạch hạc khoanh chân Hòa Nhạc Sơn, đem khí số dùng vòi rồng chi thế mang tán, muốn là khí số thanh minh, nhưng trên bản chất, cả hai song phương mục đích là không sai biệt lắm, đây là tại tranh kiếp. Trên thực tế, cóc lớn suy đoán dù không thể bảo hoàn toàn chính xác, nhưng cũng 89/10. Thiên lôi kiếp số đã thành định cục, hết thảy đều thành cái này cóc lớn thế, mà yêu này đạo hạnh quả thực sâu không lường được. Dịch thư nguyên có 3 loại biện pháp có thể chế định yêu quái này. Một là thiên thần biến, hóa thành hiển thánh chân quân, nhưng đây là thiên đạo lôi kiếp, thần linh rất không thích hợp can thiệp. Hai là dùng tiên đạo kiếm quyết đối địch, nhưng không bàn là dùng nguyên thân còn là trực tiếp hóa thành mịch ly. Tiên đạo kiếm quyết nặng sát phạt, xuất kiếm chính là trảm yêu chi thế. Thế nhưng là yêu này bây giờ là tại độ kiếp, cho dù trảm chi cũng là rõ ràng có trái thiên ý. Đối chính dịch thư nguyên cũng sẽ tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Như vậy loại thứ 3 thích hợp nhất, mặc dù bạch hạc biến ban sơ không tính là yêu biến. Nhưng dịch thư nguyên chỗ biến hạc vốn cũng không tính là phàm hạc. Trong thân khí số đều thông. Trong nháy mắt yêu khí cùng tiên linh chi khí cùng một chỗ hiển hóa. Đã vốn cũng là muốn độ kiếp. Liền như yêu tộc xưa nay có chi quy củ đồng dạng. Cùng một chỗ tranh cái cao thấp. Song phương đối mặt thời khắc. Cũng có thể nói là lẫn nhau rõ tâm cảnh thời khắc. Dịch thư nguyên lúc này một đôi trong trẻo mắt hạc nhìn chăm chú phía dưới con cóc. Dư quang càng là liếc nhìn toàn bộ Hòa Nhạc Sơn. Cái kia cuồn cuộn như lửa khí diễm liền là ngập trời biển lửa. Này cóc tuy là trong nước vật, nhưng nước dựng mộc lôi. Cuối cùng đốt liệt hỏa, mạnh nhất chi lực nên tại hỏa hành. Đây là một cái nghịch bạt thiên phú lôi hỏa chi cóc. Tự tính không phải tiểu thử chi kiếp, cũng là trong đó một bộ phận. Cô oa, một tiếng cóc kêu bỗng nhiên nổ vang. Giờ khắc này. Một mực tại Hòa Nhạc Sơn bên trong ôn hòa chờ đợi thiên lôi con cóc lần thứ nhất há miệng. Ầm ầm, mãnh liệt lôi quang theo mặt đất nổ tung. Vù tương đương, một thoáng, một đạo hồng quang bắn thẳng đến chân trời. Dịch thư nguyên trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy, không nghĩ tới đối phương trực tiếp động thủ. Một đôi cánh hạc hướng xuống cuồng quạt một thoáng, mang theo một trận cuồng phong. Nhưng cái kia một đạo hồng quang trong nháy mắt xuyên thủng bạch hạc thân thể, thậm chí còn tại không trung vặn vẹo. Nguyên lai là một đầu khủng bố đầu lưỡi lớn. Phía trên lôi quang quấn quanh liệt hỏa hừng hực. Chỉ bất quá cái kia bị xuyên thủng bạch hạc tại lúc này cũng đã biến mất. Lại chỉ là một tia tàn ảnh. Mà chân chính bạch vũ hạc đã bay đến bầu trời một bên khác. Lệ hạc kêu một tiếng. Bạch vũ hạc trên thân vậy mà bắt đầu tỏa ra từng đợt mắt thường không thể thấy thanh khí. Đã có tiên linh chi khí cũng có nồng hậu yêu khí. Chỉ là gặp tình hình này con cóc liền biết đối phương nhất định có lai lịch lớn. Nhưng lúc này ai còn quản cái này a? Oa, miệng cóc mở ra. Từng cơn sóng gợn khuếch tán ra. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn đều chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Yêu vật, quỷ quái, tinh mị, dã thú, quần chim chờ nhao nhao ở trong núi kinh vọt. Tới lúc này, mới rời đi chân núi không lâu chỉ Khánh Hổ đám người hoảng sợ nhìn hướng Hòa Nhạc Sơn. Bên kia sương mù cuồn cuộn nổ vang cùng tiếng vang bên trong. Không ngừng có chuột núi con hoãng các loại động vật điên cuồng theo trong núi trốn ra. Ngao ô tương đương, động vật bên trong lại còn có hổ báo chạy trốn. Đi mau, thuật sĩ hô to, từng cái giang hồ khách cái kia còn quan tâm được những khác. Nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ trốn hướng ngoài núi phương hướng. Mà đối với còn lưu tại trong núi người, này liền càng là tận thế cảnh tượng. Tự liền dùng hỏa long mở đường Hàn Sư Ung đều kinh hãi không thôi. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm phấn khích. Phàm nhân thành tiên nghịch thiên mà đi. Như thế động tĩnh càng lộ tiên đạo bất phàm. Hàn Sư Ung bước chân cũng càng nhanh thêm mấy phần. Trong núi không bàn là quỷ vực còn là dã thú. Tại mở đường hỏa long phù chú trước mặt cũng nhao nhao tránh né. Mà cái này một mảnh hỏa quang ở trong núi cũng cực kỳ đặc biệt. Nhượng phương xa nơi nào đó rơi vào trong tuyệt cảnh người nhìn thấy một đường sinh cơ. Sư tôn cứu ta, thanh âm này rất xa. Tại cái này tiếng sấm cuồn cuộn lại các nơi là quỷ vực loại kia quỷ khóc sói gào bên trong. Thậm chí tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng Hàn Sư Ung còn là một thoáng phân biệt ra được thanh âm khởi nguồn. Cũng có thể nghe ra trong thanh âm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Là văn chất, Hàn Sư Ung bước chân lần thứ nhất dừng lại. Hắn nhìn hướng trực giác bên trong phía trước. Lại tìm theo tiếng nhìn về kêu cứu phương hướng. Trong lòng dẫy dụa chốc lát. Liêu văn chất theo hài đồng thời kỳ tựu đi theo ở bên cạnh hắn ký ức không khỏi hiện ra. Thành tiên chi kiếp nên không có khả năng một lần là xong. Sau một khắc, Hàn Sư Ung hai tay bấm quyết. Tay phải hướng một cái phương hướng khẽ câu. Phía trước mở đường hỏa long lập tức chuyển hướng. Đột phá vũ khí thiêu đốt phụ cận cành khô lá rụng. Một đường hướng kêu cứu phương hướng cấp tốc mà đi. Hỏa long những nơi đi qua. Quả thực cùng phía trước thạch sinh phong hỏa luân quá cảnh đồng dạng. Mang ra một đầu hỏa lộ. Chính là trên trình độ có khác biệt lớn. Mà bây giờ loại tình huống này tự nhiên cũng đốt không dậy nổi núi rừng đại hòa. A, một tiếng hét thảm từ phương xa truyền tới. Lại lập tức nhấn chìm tại ầm ầm tiếng sấm bên trong. Văn chất Hàn Sư Ung trong lòng nôn nóng. Tầm mắt tại trong sương mù thoáng nhìn một chiếc nhuốm máu tàn phá đèn giá. Dưới chân thần hành chi pháp lại nhanh mấy phần. Bên kia Hàn Sư Ung xoay chuyển hướng. Cóc lớn lập tức liền có phát giác, tầm mắt cũng từ không trung bạch hạc bên trên rời đi. Cô oa chờ ngươi lâu như vậy, người cũng không thể đi. Ầm ầm, một đạo lôi quang dọc theo hẻm núi bay trốn thẳng đến phương xa. Hàn Sư Ung cùng những binh sĩ kia vị trí phương vị. Lệ, một trận hạc kêu bên trong, phụ cận dãy núi tựa như nổ tung. Loạn động lôi quang càng là trực tiếp băng diệt, muốn chết. Con cóc hung lệ nhìn về phía bầu trời. Khắp núi yêu khí cũng lần thứ nhất hiển lộ ra lệ khí. Càng hiện lên một trận nóng rực hồng quang. Hết chương.